Thần cấp đặc công hệ thống, chương 199, thu thập tàn cuộc, góc chuyện audio.com, Triệu Thanh Nhã để cùng nhau đến đây nhân viên hậu cần đi trong rừng cây thu thập tàn cuộc, nàng thì nhẹ nhàng bước liên tục đi vào Lâm Hoan trước người, nghi ngờ mắt nhìn một bên Đào Cốc Huân cùng nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Ma Sinh Ưng về sau, nàng hỏi, ngươi không sao chứ? Tiếng nói vừa mới vừa ra, nàng liền thấy được Lâm Hoan trên bờ vai cái kia đạo vết thương kinh khủng, trong nháy mắt Triệu Thanh Nhã liền đỏ cả vành mắt, làm sao không cẩn thận như vậy a? Triệu Thanh Nhã vươn tay ra muốn sờ một chút Lâm Hoan bả vai, nhưng nàng lại sợ làm đau Lâm Hoan, một con trắng nõn ngọc thủ liền có chút lúng túng đứng tại giữa không trung. Không có việc gì, đã không chảy máu, ngươi, có thể sờ một chút, Lâm Hoan trên mặt nụ cười thần sắc nhẹ nhõm nói, nghe được câu này về sau Triệu Thanh Nhã cũng nhịn không được nữa, nước mắt bá. Một lần liền chảy ra, nàng nhẹ nhàng vuốt ve sau vết thương kia về sau, lập tức từ tùy thân ba lô hành quân bên trong xuất ra cái hộp cấp cứu, trừ độc băng bó xong tất về sau, nàng lau lau khóe mắt nước mắt nói ra, lần sau cũng đừng lại liều mạng như vậy. Lâm Hoan trong lòng ấm áp cười nói, ta đây không phải không có việc gì sao? Cười xong về sau, hắn liền đem Đào Cốc Huân cùng Ma Sinh Ưng thân phận kỹ càng giới thiệu một lần. Triệu Thanh Nhã dùng thời gian rất lâu mới đưa những tin tức này tiêu hóa hết, sau một lúc lâu nàng nói ra, dựa theo ngươi nói, Đào Cốc Huân hẳn là Nhật Bản thần bí nhất mỹ nhẫn, đến mức Ma Sinh Ưng, hắn cùng ám ảnh ở giữa khẳng định có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ, mỹ nhẫn. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, quay đầu nhìn về. Phía Đào Cốc Huân hỏi, ngươi thật là mỹ nhẫn? Đào Cốc Huân nhíu mày, làm ra một bộ cố gắng suy tư hình, một lúc lâu sau nàng mới lắc đầu nói, cái gì là mỹ nhẫn? Lâm Hoan trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, chẳng lẽ nàng mất trí nhớ? Nghĩ tới đây, hắn thử dò xét nói, vậy ngươi huyễn thuật là học của ai? Đào Cốc Huân cao mày nói, những thứ này không đều là chủ nhân ngài dạy cho ta sao? Huyễn thuật nhất đao lưu, đây đều là ngài dạy cho ta a, rất tốt, xem ra nàng đã hoàn toàn bị tẩy não. Lâm Hoan đột nhiên nhớ tới hắn học tập huyễn thuật chi ta gặp lúc nhìn thấy một cái nhắc nhở, đó chính là tại phòng ngự người khác huyễn thuật lúc công kích có một không tỷ lệ sẽ cho đối phương mang đến phản phệ, hiện tại xem ra, Đào Cốc Huân hẳn là chúng phản phệ. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói với Triệu Thanh Nhã, làm sao bây giờ, người có muốn hay không đem bọn hắn mang về thẩm vấn một lần. Ta xin chỉ thị Long Đầu đi. Triệu Thanh Nhã sắc mặt cổ quái lấy điện thoại di động ra cho Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại, mấy phút sau, nàng cùng Long Đầu giao lưu hoàn tất, sau đó nói với Lâm Hoan, Long Đầu nói Đào Cốc Huân có thể giao cho ngươi trông giữ, đến mức Ma Sinh Ưng. Chúng ta muốn đem hắn thả đi, nàng có chút kỳ quái, vì cái gì vừa mới Long Đầu đang nghe Đào Cốc Huân thành Lâm Hoan nữ nô sau không có chút nào kinh ngạc, chẳng lẽ lúc trước hắn gặp được những chuyện tương tự. Thả đi, Lâm Hoan nhíu mày, không hiểu mà hỏi, ta thật vất vả mới đem hắn bắt trở lại, tại sao muốn thả đi? Phòng ngừa đánh cỏ động rắn, Triệu Thanh Nhã giải thích nói, lấy Đào Cốc Huân năng lực nàng hoàn toàn có thể cải biến Ma Sinh. Từng tối hôm nay ký ức dạng này coi như đem hắn trả về, hắn cũng không biết từ đã trải qua cái gì. Lâm Hoan nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng nói ra ta rõ ràng ngươi ý tứ. Tiếp lấy hắn quay đầu nói với Đào Cốc Huân, A Huân, ngươi có thể hay không cho Ma Sinh Ưng chế tạo một loại một cái cao thủ thần bí đã cứu ta, mà hắn thì tại thuộc hạ bảo vệ bên trong chạy thoát giả tượng. Có thể, mặc dù Đào Cốc Huân không quá rõ chủ nhân vì sao muốn để nàng làm như thế, nhưng chủ nhân mệnh lệnh chính là chí cao vô thượng ý chỉ, nàng chỉ có thể phục tùng. Lâm Hoan ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Ma Sinh Ưng mặt đồng thời nói ra, Ma Sinh thiếu gia nên rời giường rồi a. Nương theo lấy một tiếng hoảng sợ đến cực điểm tiếng kêu, Ma Sinh Ưng mở mắt đãi hắn thấy rõ ràng gần trong gang tấc gương mặt kia về sau, hắn lại một lần nữa. Kinh hô lên, quỷ, ngươi là quỷ, đừng có giết ta, khụ khụ. Lâm Hoan ho khan vài tiếng nói ra, Ma Sinh thiếu gia, ngươi không cần lo lắng, ta đem ngươi đánh thức là muốn đưa ngươi về nhà thật. Ma Sinh Ưng mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một khả năng khác, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, ngươi nên không phải muốn đưa ta xuống địa ngục a, nhìn đem ngươi bị hù ta là cái loại người này sao? Lâm Hoan liếc mắt, sau đó đối với sau lưng Đào Cốc Huân ngoắc ngón tay nói ra, A Huân, còn lại giao cho ngươi. Đào Cốc Huân gật gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào Ma Sinh Ưng bên cạnh, ngồi xổm người xuống nói ra, nhìn ta mắt Huân tiểu thư, ngươi. Ngươi phản bội chúng ta. Chấm, nghĩ đến cái này khả năng về sau, Ma Sinh Ưng sắc mặt lập tức khó nhìn lên, Tam Xuyên thiếu gia cùng Phi Nguyệt thượng nhẫn sẽ không bỏ qua. Ngươi, hắn vừa tới được đến nói ra hai câu này, liền thân bất do kỳ nhìn về phía Đào Cốc Huân hai mắt, vài giây sau thân thể của hắn co quắp một trận, lại lần nữa té xỉu trên mặt đất. Đào Cốc Huân đứng người lên sau xoa xoa mồ hôi trán trâu, hơi có vẻ mỏi mệt nói ra chủ nhân, hắn đã bị ta thay thế ký ức nhanh như vậy. Lâm Hoan hơi kinh ngạc, vài giây đồng hồ liền thay thế trí nhớ của một người, Đào Cốc Huân rất cường hãn a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đào Cốc Huân hiện tại là bản thân nữ nô, nàng càng thêm cường hãn, bản thân hẳn là càng cảm thấy vui vẻ mới đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan thân thủ vỗ vỗ Đào Cốc Huân bả vai tán thưởng nói ra, làm được tốt tiếp tục cố gắng. Đào Cốc Huân thân thể run lên, gương mặt xinh đẹp một lần liền trở nên ửng đỏ. Phi, sắc lăng, lại chiếm nữ hài từ tiện. Nghi, nhìn thấy một màn này về sau, một bên Triệu Thanh Nhã có chút ăn dấm. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, ta giống như không có làm cái gì à, lúc này đi trong rừng cây thu thập tàn cuộc nhân viên hậu cần đã toàn bộ về tới nơi này, tại kiến thức đến cái kia tựa như địa ngục tràng cảnh về sau, có mấy tên nhân viên hậu cần tại chỗ liền nôn. Đây quả thật là tên kia nhìn qua bề ngoài xấu xí, người vật vô hại người trẻ tuổi làm. Sở dĩ giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt tất cả đều bị e ngại lấp đầy. Lâm Hoan biết những thứ này nhân viên hậu cần tại sao lại nhìn như vậy lấy bản thân, đối với cái này hắn chỉ có thể là cười khổ thêm bất đắc dĩ, vừa rồi hắn đúng là bị tức điên rồi, nếu không cũng không biết đại khai sát giới. Đã sự tình xử lý tốt chúng ta cũng nên trở về, ngươi. Bản thân cẩn thận, bởi vì Triệu Thanh Nhã thân phận đặc thù, nàng không thể giống những nữ nhân khác dạng này tùy ý chi phối thời gian của mình, sở dĩ dù là nàng hiện tại rất muốn hầu ở Lâm Hoan bên người, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng không nỡ rời đi. Nhìn xem Triệu Thanh Nhã leo lên máy bay trực thăng đi xa, Lâm Hoan thất vọng mất mát thở dài. Lúc này đứng sau lưng hắn Đào Cốc Huân đột nhiên nói ra chủ nhân, ngài thích vừa rồi vị tỷ tỷ kia, đúng không? Bay, Lâm Hoan quay người nhìn về phía Đào Cốc Huân, thần sắc lúng túng nói ra, ngươi đã nhìn ra. Bởi vì hắn cùng Đào Cốc Huân ở giữa chủ tớ quan hệ, sở dĩ một ít chuyện bên trên hắn không cần thiết che giấu. Đào Cốc Huân dùng sức gật đầu nói, ai, đáng tiếc ta đã có nữ nhân a. Lâm Hoan rất là phiền muộn nói. Vậy làm sao, Đào Cốc Huân rất là không hiểu nói. Dạ, lấy chủ nhân năng lực bên người có thật nhiều nữ nhân không có chút nào kỳ quái a. Bị nàng nói trúng tim đen, Lâm Hoan mặt mo chính là một đỏ tiếp lấy hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng đó chính là. Đợi chút nữa muốn đem Đào Cốc Huân an trí ở nơi nào hả nếu như đem nàng mang về Huệ Đông Quốc tế khu nhà ở Chu Mạn Như khẳng định hội suy nghĩ nhiều. Bằng không, mang nàng đi mướn phòng. Cách chương,